Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 15 chương 11, các tác phẩm điêu khắc trên sông Lamentation. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tweet giơ con dao điêu khắc của mình lên một lần nữa, đây là lúc bắt đầu nhiệm vụ thay đổi các tác phẩm điêu khắc trên lưu vực sông Lamentation từ tiêu cực sang tích cực. Những âm thanh than khóc của các linh hồn trên sông bây giờ đã quá quen thuộc với đôi tai của cậu. Âm thanh vang dội từ bốn phía tạo thành những tiếng vang, khiến cho con người ta cảm thấy tay chân bùn rùn, kiệt sức và sờn cả da gà. Người ta sẽ có biểu hiện gì khi nhìn vào một đứa trẻ óc nhỉ? Nỗ lực điêu khắc đầu tiên của cậu đã thất bại, và đây là lần thứ hai. Khi còn là óc Karichi ở dãy núi Uroki, cậu đã nhìn thấy khá nhiều óc. Tuy nhiên, cậu không quan tâm đến những đứa trẻ óc yếu ớt. Thậm chí dù nhiều lần cậu nhìn thấy chúng bước đi chập chững xung quanh ngôi làng, miễn là chúng không phải đối tượng tìm kiếm hay săn đuổi của các nhiệm vụ, cậu sẽ quên bén chúng đi ngay lập tức sau mỗi lần đi ngang qua. Giai đoạn thời thơ ấu của óc rất ngắn ngủi, và chúng lớn lên với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Một óc nữ sẽ có suy nghĩ gì khi nhìn vào bé óc nhỉ? Đó là những suy nghĩ mà cậu chỉ có thể hiểu được khi tự đặt mình vào vị trí của người mẹ. Tweet đã có một ý tưởng khác. Những óc nữ tham lam. Họ tìm thấy thịt, họ sẽ chảy nước dãi. Nhưng nếu bây giờ họ đã no bụng rồi thì sao? Họ sẽ có một vẻ mặt hoàn toàn bình yên. Tweet điêu khắc cái đầu của óc nữ. Một nụ cười hài lòng rất nhức mắt nở rộ trên môi cô, và đôi mắt cô cũng đang cười, cong cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm. Vẻ mặt của cô không thực sự tươi sáng, nhưng cô vẫn còn khá đẹp khi cân nhắc rằng cô là một nữ óc. Ít nhất bức tượng đã không còn đem lại cảm giác về sự đau khổ giống như hình ảnh người mẹ mất đầu vẫn ôm chặt đứa trẻ nữa. Bạn đã thay đổi, đứa bé óc ảm đạm và người mẹ, một tác phẩm điêu khắc của giáo hội Matelos. Bạn đã thanh tẩy một tác phẩm điêu khắc trên sông Lamentation. Mức độ ô nhiễm của sông Lamentation, 100. Độ thành thạo kỹ năng Handicraft đã được cải thiện. Mới chỉ một bước mà thôi. Tweet đã đặt được bước chân đầu tiên, nhưng con đường cậu phải đi vẫn còn vô vàn gian khổ. Chỉ mới làm ra một tác phẩm điêu khắc tích cực thì không thể làm giảm tiếng than khóc cay đắng của những linh hồn dưới lòng sông Lamentation được. Nhìn vào cả ngàn tác phẩm điêu khắc tiêu cực trên toàn lưu vực sông Lamentation, Tweet cảm thấy rõ được nhiệm vụ này khó khăn đến nhường nào. Tác phẩm điêu khắc tiếp theo cậu chọn là bức tượng đám trâu đang chiến đấu một cách tuyệt vọng và đâm xuyên những đối thủ của mình bằng ngọn giáo. Tweet đã đưa ra một quyết định rõ ràng. Có lẽ trông bức tượng sẽ khá hơn nếu mình tống khứ mấy ngọn giáo này đi. Cậu phá hủy những ngọn giáo và cho lũ trâu giữ bát gạo để thay thế. Bây giờ đám trâu trong bức tượng đang đem thực phẩm tặng nhau và coi đó như những món quà. Bạn đã thay đổi, cuộc tàn sát trâu, một tác phẩm điêu khắc của giáo hội Matelos. Bạn đã thanh tẩy hai tác phẩm điêu khắc trên sông Lamentation. Mức độ ô nhiễm của sông Lamentation, 100. Độ thành thạo kỹ năng Sculpting đã được cải thiện. Sự gia tăng trong độ thành thạo các kỹ năng Sculpting và Handicraft gần như không đáng kể. Có lẽ việc thay đổi các tác phẩm điêu khắc của người khác một chút sẽ không giúp cho độ thông thạo các kỹ năng gia tăng nhiều được. Cuối cùng thì Tweet cũng đã cảm thấy kiệt sức. Mặc dù vậy, cậu đã thay đổi được 10 tác phẩm điêu khắc trong một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, không có thay đổi trong mức độ trong sạch của sông Lamentation. Mình cần phải khôi phục lại level trước đã. Tweet lao đầu vào những cuộc đi săn liều mạng để phục hồi level cậu đã mất khi ban sự sống cho các tác phẩm điêu khắc. Cậu sửa chữa 13 tác phẩm điêu khắc mỗi ngày, và dẫn Eloy và Five Phoenix Brother đi chiến đấu. Nếu họ đi quá xa sông Lamentation thì sẽ dễ dàng gặp phải những con quái vật có level bá đạo hơn. Lũ bò óp heo, lợn địa ngục, cậu ước tính những con heo đen hoang dã này có level thấp hơn 400 một chút. Tất nhiên, cậu xác định được điều này thông qua Deadnai. Chúng có thể chiến đấu ngang tay với Deadnai, chúng là những con mồi khá béo bở đây. Cậu thậm chí còn chẳng thèm liếc qua những con cao chốc nữa, vì những con quái vật mạnh hơn sẽ mang lại nhiều XP và item cũng ngon lành hơn. Mình nên để đám cao chốc cho Five Phoenix Brother. Phoenixes, vâng thưa chủ nhân. Làm cỏ hết đám cao chốt đó đi. Nhớ cẩn thận đừng làm tan chảy các item nhá. Vâng, chủ nhân, chúng tôi biết rồi. Lũ Phoenix rất hữu ích và tiện lợi khi yêu cầu chúng làm những việc khác nhau. Tương tự như việc thiết lập kỷ luật quân sự để đào tạo những tân binh mới nhập ngũ trong quân đội. Việc thực hiện tốt quá trình đào tạo sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống quân đội của họ. Đối với các tác phẩm điêu khắc, việc thiết lập hệ thống phân cấp ngay lập tức sau khi ban sự sống cho chúng là điều rất tốt. Nhưng không cần thiết phải cho chúng trải qua cuộc rèn luyện tinh thần một cách riêng biệt. những con Phoenix đã nhận ra một điều gì đó khi nhìn vào Yellowy. Ahat, chúng ta đang mắc kẹt với một chủ nhân bẩn thỉu đê tiện. Đúng là cái vận may tồi tệ. Những con Phoenix thông minh xuất sắc, ngoan ngoãn vâng phục. Chúng là những con Phoenix bất tử và ngoan cường vô song. Chúng lao đi với đôi cánh dang rộng và khéo léo tránh thoát những đòn tấn công của lũ cao chóp. Và chúng phản công bằng cách phun ra những ngọn lửa. Những đòn tấn công khá yếu, nhưng ngọn lửa lan ra trên diện tích rộng. Sức nóng không đủ để làm tan chảy các ngọn núi đá, nhưng vẫn khá nóng. Chúng thậm chí còn không chết cho dù ở trong phạm vi tấn công hiệu quả, và chúng nhanh chóng đuổi theo những con quái vật trên đất, không cho những con quái tội nghiệp bất kỳ cơ hội tẩu thoát nào. Ngoài việc Whit phải cảnh cáo chúng không được, lỡ tay, phá hỏng các item rớt ra từ bọn cao chốt thì không có bất kỳ vấn đề nào với việc săn bắn. Trong khi Phoenix săn bắt các cao chốt, Whit đi với Yellowy đến đối phó với lũ Black White Boar. Những con heo hoang dã chạy băng qua các núi đá gồ ghề. Ngô, Whit săn đuổi chúng trong khi cưỡi trên lưng Yellowy. Cùng với Yellowy, cậu xử lý đám Black White Boar từng con một. Độ thành thục kỹ năng Moonlight Sculpting Blade và suất Mastery của Whit gia tăng nhanh chóng. Phương pháp chiến đấu này không tệ chút nào. Whit rất hài lòng vì tốc độ săn bắn khá tốt. Nhờ có Yellowy, mức độ tiêu thụ Stamina giảm đáng kể và sức tấn công đã tăng gấp đôi. Kỹ năng suất Mastery không tăng lên chỉ bởi việc đong đưa một thanh kiếm. Độ thành thạo kỹ năng tăng khi cậu liên tiếp săn giết những con quái vật mạnh hơn mình. Kỹ năng suất Mastery của Whit hiện đang ở trình độ trung cấp level 8. Dĩ nhiên mức độ này không thể so sánh với các Xiongchi, nhưng như thế đã là cao hơn nhiều so với người bình thường. Cậu cũng đã sửa đổi tổng cộng 262 tác phẩm điêu khắc ở các lưu vực sông Lamentation. Bạn đã thay đổi Snakehead Fish Going Belly Up and Dying, một tác phẩm điêu khắc của giáo hội Matalos. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã thanh tẩy 262 tác phẩm điêu khắc trên sông Lamentation. Mức độ ô nhiễm của sông Lamentation, 98. Một mức độ thanh lọc gần như vô vọng. Cậu đã dần dần giảm mức độ ô nhiễm xuống, nhưng để đưa con sông về mức độ bình thường thì vẫn còn rất rất xa. Có lẽ đây không phải là phương pháp để kết thúc chuyện này. Whit suy nghĩ sâu sắc, cậu đã tăng được 2 level trong một tuần săn bắn tính theo thời gian thực. Điều này chứng minh rằng đây không phải là một vùng đất đi săn quá tệ. Vì những con quái vật mạnh hơn Whit nằm nhan nhản xung quanh, cậu không cần phải mất công đi tìm kiếm chúng. Đây cũng là vùng đất săn bắn hoàn hảo dành cho Yellowy và Phoenix. Thậm chí xem xét thời gian cậu dành cho việc sửa chữa các tác phẩm điêu khắc, chúng đã phát triển rất nhanh chóng. Level của cậu giảm thường xuyên vì việc ban sự sống cho các tác phẩm điêu khắc. Nhưng vì độ thành thạo các kỹ năng liên quan đến chiến đấu của cậu vẫn như cũ nên các kỹ năng dần trở nên bá đạo hơn. Vấn đề là phải thanh lọc xong Lamentation. Việc này sẽ mất khá nhiều thời gian. Óc phán đoán của cậu luôn trở nên vô cùng xuất sắc mỗi khi gặp những vấn đề khó khăn. Lẽ ra cậu đã có thể lấy lại những level đã mất trước đó, nhưng điều này đã bị trì hoãn vì cậu đang sửa tượng. Nhưng miễn là số liệu thống kê và kỹ năng chắc chắn tăng lên, cậu có thể lặp lại những công việc này hàng trăm ngày. Dù sao, cậu cũng đã có kinh nghiệm mang nhiều viên gạch và đi lên tầng 20 trong khi những người khác vẫn còn cắp sách đi học cấp 3. Không có mức tiền lương cố định cho một công trình xây dựng. Khi cậu trở về nhà vào buổi tối, cậu đã nhận được tiền cứng đúng theo mức tiền lương hàng ngày của mình. Sửa tượng không bao giờ là sai lầm. Mặt khác, khâu mắt và râu được tính toán bằng đơn vị. Một công việc cố định mang lại mức thu nhập rõ ràng hơn. Sửa tượng là một công việc nhàm chán và khó khăn, nhưng phần thưởng khá phong phú. Whit đã được đào tạo cho hàng chục loại sửa tượng, nhưng nhiệm vụ lần này thực sự là vô vọng. Có ít nhất 10.000 tác phẩm điêu khắc, sửa từng cái một như thế này không phải là câu trả lời. Đó là một nhiệm vụ vô vọng mà mình không biết được khi nào nó mới kết thúc. Whit cẩn thận quan sát các tác phẩm điêu khắc mà cậu đã phải thay đổi trước đó. Cậu phát hiện ra mức độ thay đổi bao nhiêu và cậu đã sửa đổi những gì. Cậu tỉ mỉ kiểm tra và ghi kích thước, trọng lượng, và mức độ cân bằng phù hợp với cơ thể. Sau đó, cậu đã cải thiện các tác phẩm điêu khắc cần thiết bất cứ khi nào cậu có thời gian nghỉ sau những cuộc săn bắn. Cậu dùng cách chia các bộ phận của tác phẩm điêu khắc ra để sửa chữa riêng biệt và rồi ghép chúng lại với nhau. Vì phương pháp đã được cải thiện, bây giờ cậu có thể sửa đổi 17 tác phẩm điêu khắc một ngày. Cậu có thể sửa chữa thêm 4 tác phẩm điêu khắc, và thời gian cậu có thể dùng để tập trung vào việc săn bắn cũng tăng lên. Tuy nhiên, mức độ thanh lọc vẫn cứ chỉ thay đổi từ từ. Cách này cũng không được. Trong khi đi khảo sát các khu vực xung quanh sông Lamentation, Whit tìm thấy một đầm lầy. Có một vài cây và đất sét. Chính nó rồi. Việc sử dụng đất sét đã rút ngắn đáng kể thời gian để sửa đổi tác phẩm điêu khắc. Giờ cậu có thể thay đổi khoảng 45 tác phẩm điêu khắc một ngày. Trong cái rủi vẫn có cái may. Whit tăng hiệu quả công việc của mình như là khi nhập tâm vào sử tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc thanh lọc lưu vực sông Lamentation với các tác phẩm điêu khắc, một thành tựu lớn của Sculpting, đã tiến triển 11. Whit đã đấu tranh một mình để đạt được thành tựu lớn. Trong khi làm như vậy, một ý tưởng chợt lóe lên trong tâm trí cậu. Thay đổi tất cả các tác phẩm điêu khắc thực sự sẽ là một thành tựu to lớn. Phần thưởng dành cho Sculptor làm việc này sẽ thực sự rất lớn, bởi vì fame và những điểm cống hiến cho các giáo hội đều rất khó có thể đạt được. Điểm cống hiến cho giáo hội hay quốc gia đều có thể được sử dụng, đây là điều mà người chơi khao khát. Điểm cống hiến có thể dùng để đổi được một vũ khí hoặc một item, không chỉ thế nó còn có thể giúp người chơi tổ chức một đội quân hoặc gọi các Senli Knight đến tham gia chiến đấu. Mình có thật sự cần phải bám sát vào tác phẩm điêu khắc mới có thể sửa đổi nó không nhỉ? Ở cấp độ kỹ năng của mình, Whit có thể nói các tác phẩm điêu khắc trên lưu vực sông Lamentation không được tốt lắm. Cậu ước tính chúng được hoàn thành với kỹ năng điêu khắc trung cấp hoặc thấp hơn, và các chi tiết có vẻ tốt hơn thì lại không được hoàn thành. Cậu thỉnh thoảng nhìn thấy một vài tác phẩm cấp 1, nhưng những tác phẩm điêu khắc này nói chung cũng chỉ ở mức bình thường. Sẽ thế nào nếu mình thực hiện những tác phẩm điêu khắc ở đây để thay thế? Ngay khi ý nghĩ này nảy ra trong tâm trí, Whit bắt đầu chuyển sang hành động. Bữa ăn của một gia đình orc lớn, hơn 20 orc làm bằng đất sét đang ăn thức ăn. Đó là khoảnh khắc mà orc không có biểu cảm nào ngoài hạnh phúc. Bạn đã thực hiện một tác phẩm điêu khắc trên sông Lamentation. Bữa ăn tối của các orc. Bạn đã thực hiện một tác phẩm điêu khắc trên sông Lamentation. Mức độ ô nhiễm của sông Lamentation, 82. Cậu cũng có thể hạ thấp mức độ ô nhiễm bằng cách tạo ra một tác phẩm điêu khắc. Tác phẩm điêu khắc này có khả năng áp đảo ảnh hưởng tiêu cực của những tác phẩm điêu khắc khác. Đây chính là giải pháp. Whit di chuyển con dao điêu khắc của mình một cách nhanh chóng. Cải thiện một tác phẩm điêu khắc sẽ khá là khó khăn vì cậu cần phải làm theo mẫu có sẵn. Cậu thà làm một tác phẩm áp đảo các tác phẩm điêu khắc khác xung quanh nó còn hơn. Mình phải làm một tác phẩm điêu khắc thể hiện niềm hy vọng. Cậu đã làm những tác phẩm điêu khắc tràn ngập niềm hy vọng thay thế các tác phẩm điêu khắc tiêu cực nằm rải rác trên lưu vực sông Lamentation. Những chủng tộc đã tham gia vào các cuộc tàn sát đẫm máu bây giờ đang tươi cười rất chân thành. Tiền bạc, vũ khí, và thực phẩm làm bằng đất sét được xếp chồng lên tràn đầy trong một nhà kho. Sự ra đời của một tác phẩm điêu khắc cấp 1. Mức độ ô nhiễm giảm 3. Tiếng kêu la ai oán của những bóng ma dưới lòng sông Lamentation đã dần giảm bớt. Âm thanh đã không còn quá lớn, và nỗi đau buồn đã giảm đi. Tuy nhiên, Whit vẫn có thể nghe thấy âm thanh la hét ở những nơi cách xa nơi cậu đã tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Lần này, mình sẽ thực hiện một tác phẩm điêu khắc để an ủi con người. Trên bờ sông của Lamentation đã có một số lượng lớn bất thường của tác phẩm điêu khắc về con người bị đàn áp bởi quý tộc hoặc quân đội. Một người cha bị treo cổ trên giàn giáo, và một người mẹ bị đánh đập tàn nhẫn. Có cả những tác phẩm điêu khắc mà ngay cả trẻ em cũng bị trói chặt hai tay và bị người lính kéo ra chiến trường. Whit thay đổi sự xuất hiện của họ một chút và điêu khắc theo một cách mới mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng lớp quý tộc, hoàng tộc, và lính gác bị treo cổ trên giàn giáo và bị lũ trẻ quất bằng roi ra. Đó không phải là một tác phẩm điêu khắc thanh nhã hay hòa bình, và nó có rất ít giá trị nghệ thuật. Tuy nhiên, tác phẩm điêu khắc như vậy có thể mang lại hạnh phúc tuyệt vời cho những người đã bị đối xử bất công trong cuộc sống của họ. Đó là một tác phẩm điêu khắc mang tư tưởng hài hước và châm biếm. Những đứa trẻ đang mỉm cười rạng rỡ trong khi quý tộc và những người lính mang vẻ đau đớn. Nó là một tác phẩm điêu khắc cấp 1, giảm 4. Mức độ ô nhiễm, bạn đã thực hiện một tác phẩm điêu khắc trên sông Lamentation. The Great King, bạn đã thực hiện 43 tác phẩm điêu khắc trên sông Lamentation. Mức độ ô nhiễm của sông Lamentation, 0.2 kiệt tác cấp 2, 17 kiệt tác cấp 1. Thêm vào đó là những tác phẩm điêu khắc đa dạng nhiều thể loại. Whit hơi thay đổi để dễ dàng sửa chữa tác phẩm điêu khắc và thực hiện phần còn lại theo một kiểu dáng mới. The Great King, là tác phẩm điêu khắc một vị vua dẫn đầu loài người. Tác phẩm điêu khắc vị vua được trang trí bởi những món đồ trang sức đắt tiền và bụng của ông ta cũng tròn vo, đó là một kiệt tác cấp 2. Chỉ trong vòng 2 tuần. Cậu đã có thể làm sạch sông Lamentation. Những âm thanh rên rỉ từ sông Lamentation đã phai nhạt dần. Tiếng kêu la ai oán đau thương đã biến mất, chỉ còn lại tiếng nước chảy bình thản. Dòng sông vẫn còn bẩn thỉu có 102, nhưng những linh hồn đã biểu hiện thoải mái hơn. Đinh, nhiệm vụ chiến đấu chống lại giáo hội Imbinil đã được hoàn thành. Âm mưu bí mật của giáo hội Imbinil muốn kêu gọi những hồn ma và lấp đầy lục địa với lũ Demonic Spirit đã bị chặn lại bởi một Scepter chân chính. Việc này sẽ tạo ra một sự gián đoạn đáng kể trong kế hoạch của giáo hội Imbinil, nhưng họ sẽ xoay sở tiến hành một âm mưu khác. Ngoài ra, bóng tối che lấp giáo hội Matalos vẫn chưa bị đánh tan. Fame đã tăng 720. Bạn đã hoàn thành một thành tựu điêu khắc, vì đã phá bỏ âm mưu của giáo hội Imbinil. Mức độ thân thiết với tất cả các giáo hội ở lục địa Vexai đã tăng lên 20 điểm. Đóng góp cho tất cả các nhà thờ trên lục địa Vexai đã tăng 300. Với thành tựu điêu khắc này, bạn đã đạt được danh hiệu. Nhà điêu khắc thay đổi cả thế giới. Vua và quý tộc sẽ xem bạn như là một nhân vật nổi tiếng và thận trọng đối đãi với bạn. LV đã tăng lên. LV đã tăng lên. LV đã tăng lên. Cậu hoàn toàn lấy lại được những LV cậu đã sử dụng để ban sự sống cho các tác phẩm điêu khắc và thậm chí còn tăng lên nhiều hơn 2 LV. Level hiện tại của cậu chính xác là 360. Nó phải được thực hiện ngay bây giờ. Quýt lấy ra biểu tượng của giáo hội Matalos, Statue of Death. Bức tượng đang cầm một cái lưỡi liềm, và mắt nó đã mở ra. Sau đó, nó nói, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, kế hoạch của giáo hội Imbinil đã bị gián đoạn. Nhưng họ sẽ thay nghén một kế hoạch mới, một nghi lễ đầy quyền lực hơn. Hãy đảm bảo nghi lễ của họ không tiến hành, can thiệp vào nghi lễ của giáo hội Imbinil. Giáo hội Imbinil sẽ không ngừng can thiệp vào sông Lamentation, dừng nghi lễ hoàn toàn bằng cách lấy đi những vật dụng cần thiết trên bàn thờ phục vụ cho nghi lễ. Những Guardian Knight của giáo hội Matalos chuyên hướng dẫn người chết sẽ hỗ trợ bạn. Chuỗi nhiệm vụ giải cứu các tù nhân của giáo hội Matalos. Xóa bỏ phái thứ 11 của giáo hội Imbinil và kế hoạch ấp ủ lâu dài của giáo hội Matalos. Độ khó A, phần thưởng, khu di tích của giáo hội Matalos. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quest hạn chế, tất cả các chuỗi nhiệm vụ sẽ kết thúc nếu bạn bị đánh bại bởi giáo hội Imbinil. Điều này có nghĩa là nếu cậu thất bại trong nhiệm vụ, cứu các tù nhân, xóa bỏ phái thứ 11 của giáo hội Imbinil, thì phần còn lại cũng sẽ kết thúc. Đôi mắt của Whit đã bắt đầu lấp lánh trong khoảnh khắc nghe đến. Phần thưởng, được đề cập, là một adventurer chân chính trong cuộc hành trình ở lục địa Vexai, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước những việc xấu xa của giáo hội Imbinil. Vì lợi ích của giáo hội Matalos, tôi sẽ đảm bảo nghi lễ của chúng bị chấm dứt theo cách tốt nhất. Bạn đã chấp nhận quest. Khói đen phun ra từ Statue of Death, và nước sông Lamentation bắt đầu tràn ra. Nước dâng tới bờ như những cơn sóng và sau một thời gian, các nai bước ra khỏi dòng sông. Những linh hồn, 100 Guardian Nai LM hiện hữu chính là quân tiếp viện của Whit. Whit để các Guardian Nai, Five Phoenix Brother, và Yellow E ở yên chờ đợi còn cậu thì lén lút trườn đến gần vị trí của giáo hội Imbinil. Các priest của giáo hội Imbinil và các Dark Nai đã đình chỉ nghi lễ giết mổ và đang rơi vào hỗn loạn. Hơn 1.000 Demonic Spirit có nhiệm vụ bảo vệ họ cũng có vẻ yếu đi rất nhiều. Ánh sáng trong đôi mắt của chúng đã suy yếu, và các bước chân thì yếu ớt vô lực. Có vẻ như việc làm sạch xong Lamentation có ảnh hưởng đến chúng. Whit lợi dụng sơ hở trong việc phân công nhiệm vụ canh gác của các Dark Knight để nhích lại gần hơn. Có một biểu tượng hình đầu lâu màu đỏ như máu và biểu tượng hình quan tài được may trên áo choàng của các priest thuộc giáo hội Imbinil. Chỉ có 10 priest có hình thêu con quạ trên áo choàng. Cậu có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. Sông Lamentation không phản ứng với nghi lễ của chúng ta. Hãy hiến tế nhiều lễ vật hơn. Có vẻ những priest có biểu tượng hình con quạ trên áo là những người phụ trách ở nơi này. Khi họ thực hiện nghi lễ, trái tim của cừu và hươu đều bị đem ra làm vật hiến tế. Nghi lễ cho thấy một phản ứng dữ dội, đủ để làm ngập lụt sông Lamentation. Nó đủ mạnh để làm xói mòn những tảng đá, và những con ma bay ra đầy hỗn loạn. Quýt xem nghi lễ với vẻ lo lắng, nhưng dòng sông vẫn tiếp tục chảy nhàn nhã. Các priest, người luôn giấu kín gương mặt của mình dưới chiếc mũ trùm áo choàng, tạm dừng nghi lễ và nói. Sức mạnh của những hồn ma đã giảm. Điều gì sẽ xảy ra với lũ Demonic Spirit mà chúng ta đã gửi lên mặt đất? Chúng sẽ trở nên càng ngày càng yếu ớt. Nghi lễ phải được tiếp tục để tạo ra thêm nhiều Demonic Spirit. Chúng ta sẽ phải đem các tù nhân của giáo hội Matalos ra và hỏi họ lý do tại sao lại có chuyện như thế này. Những người còn sống sót của giáo hội Martelos, dường như họ đã trở thành tù nhân và bị giam cầm bởi giáo hội Imbinio. Nếu chúng ta muốn mang các tù nhân đến đây, chúng ta sẽ phải báo cáo với Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha sẽ chỉ dẫn cho chúng ta. Chúng ta hãy quay trở lại đền thờ ngay bây giờ. Họ để lại khoảng một nửa số priest của giáo hội Imbinio và đội Đắc Nai ở lại rồi di chuyển về phía hạ lưu con sông. Ngôi đền là nơi Whit vẫn chưa tìm ra. Cậu lén lút theo dõi họ, và sau khi bám đuôi được khoảng 2 giờ, một pháo đài rực rỡ chói lọi nạm vàng khảm ngọc xuất hiện. Đó là một ngôi đền cao cấp, hoàn toàn ở đẳng cấp khác biệt so với công trình phế tích ngôi đền đổ nát của giáo hội Martelas. Ngôi đền này được xây dựng dựa sát vào địa hình tự nhiên của ngọn núi đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó được trang bị một cánh cổng đá dày, có hào bao quanh, có nhiều máy bắn tên, và thậm chí còn có cả hàng rào phòng thủ cho các Archer ẩn núp và triển khai tấn công. Phòng thủ nơi này cẩn thận đấy. Dưới sự chỉ huy của các Priest Imbinio, những Demonic Spirit bảo vệ pháo đài đến con muỗi cũng không chui lọt. Whit không thể lẻn vào bên trong pháo đài, do vậy, cậu quay trở lại nơi mà nghi lễ được thực hiện. Nếu họ quay lại thì có lẽ cũng phải mất từ 1 đến 2 ngày. Whit trang bị đầy đủ những trang bị cần thiết cho Yellowy, áo giáp và trang bị làm cho nó cảm thấy hạnh phúc. Cậu mặc áo choàng và đứng phía trước các Guardian Knight. Đây là thời điểm quyết định. Whit nâng cao thanh kiếm của mình và hét lên bằng Skullion Roar. Guardian Knight, tấn công. 60 Guardian Knight đồng loạt xông lên. Đây là một cuộc tấn công được thực hiện bởi 60 thành viên chiến đấu chống lại hơn 500 Demonic Spirit, các Priest của giáo hội Imbinio, và các Dark Knight. Quyết định tấn công này trông như là sự liều lĩnh có 102, nhưng đôi khi cũng không thể đánh giá thực tế qua một chút da lông bên ngoài. Những Guardian Knight chuyên dẫn đường cho người chết đều đã không còn sống nữa. Là chiến binh của giáo hội Martelos, họ không khác gì những bóng ma. Họ sẽ không bao giờ chết vì những phương pháp bình thường, họ chỉ có thể về với cát bụi khi chúng phải phép thuật thần thánh của những priest bậc cao hoặc bị nguyền rủa bởi ma thuật đen của các Dark Knight hay các ma thuật cao cấp hơn. Đó là tàn quân của giáo hội Martelos. Ngăn bọn họ lại, 30 Dark Knight và hơn 500 Demonic Spirit tổ chức thành tuyến phòng ngự để ngăn cản họ. Nhưng các Guardian Knight đã phá hủy mọi rào cản và xông lên phía trước. San bằng, bắt chúng lại, các Dark Knight quay lại và đuổi theo những Guardian Knight. Các Guardian Knight chỉ có một mục tiêu duy nhất, giết sạch các Priest của giáo hội Imbinio. Đúng như Whit đã dặn, họ chạy thẳng về phía các Priest. Các Priest Imbinio thốt ra một câu thần chú. Hỡi dã thú và năng lượng bóng tối, hãy để cho sự trừng phạt tàn khốc nhất giáng xuống. Dark Sword, phép thuật ban phúc. Các Priest ban sức mạnh thần thánh cho thanh kiếm của Dark Knight. Roar, quét sạch hết đám tàn quân dương nghiệt của giáo hội Martelos đi. Các Dark Knight chặn đường những Guardian Knight. Lũ Demonic Spirit thì bao vây họ từng lớp ngăn họ chạy thoát, do vậy, trông họ thực sự giống như những con chuột xa bẫy. Push, Whit giơ tay lên, sau đó, các Phoenix dang rộng đôi cánh của chúng. Những con Phoenix phun lửa về phía mặt đất khi chúng bay qua chiến trường. Lũ Demonic Spirit đều bị đốt cháy và các Dark Knight thì bị nhấn chìm trong ngọn lửa dữ dội. Death Arrow, Butter Blaster, các Priest phóng ma thuật tấn công vào những con Phoenix, loài sinh vật thánh hoai phong đang bay lượn trên bầu trời. Chúng trao liệng dữ dội để né tránh các đòn tấn công ma thuật đang phóng tới. Các Guardian Knight cúi mình nằm ép xuống khi ngồi trên lưng lũ Phoenix. Ngay lúc này, giọng của Whit hét lên với Skullion Roar vào thời điểm chính xác. Một số người nhảy xuống từ trên lưng những con Phoenix. 40 Guardian Knight đã tiếp đất. Chúng ta đi nào, Yellowy. Whit phối hợp bản thân với nhịp điệu của Yellowy. Mu, Yellowy gầm lên đầy sức mạnh và lao đến phía trước bằng 4 chân lực lưỡng của mình. Whit chém giết toàn bộ lũ Demonic Spirit đang suy yếu ngay lập tức và tiến lên trong khi những con Phoenix thống trị bầu trời. Chúng phun lửa vào chính giữa đám Demonic Spirit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ nơi nào lũ Demonic Spirit tụ tập, thì những đám cháy lan rộng và nhanh chóng trở thành một biển lửa bao vây tất cả các nơi đó. Whit và các Guardian Knight lao vào trong biển lửa. 20 hoặc ít hơn các Priest là những người đầu tiên phải nằm đất trong trận chiến khốc liệt. Guardian Knight, bảo vệ di tích của giáo hội Martelos, chống lại các Dark Knight và để lũ Demonic Spirit lại đấy. Thực hiện phong tỏa và không cho phép bất kỳ một tên nào chạy thoát. Whit sử dụng Lion Roar khi cậu chỉ huy chiến trường. Trận chiến này chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Miễn là không có bất cứ Priest nào, Cậu hoàn toàn tin tưởng rằng có thể giành chiến thắng ngay cả khi chỉ huy động các Phoenix. Mình sẽ không dâng con mồi cho kẻ khác. Các Phoenix vẫn còn yếu. Sau khi xem xét xung quanh toàn bộ khu vực với các Guardian Knight, cậu bắt đầu săn giết lũ Demonic Spirit và Dark Knight với những đòn tấn công AOE bằng lửa của các Phoenix. Ầm ầm, rực lửa. Tuyết đi qua những ngọn lửa. Angry Pebble, Dirtman, các tinh linh lửa và đất xuất hiện bảo vệ cậu. Cậu có sự thân mật vô hạn với chúng. Vì vậy cho dù khả năng tinh thần của chúng vẫn còn thiếu sót, cậu vẫn có thể gọi chúng ra bất cứ lúc nào, miễn là cậu có đủ MP cho việc đó. Đấy chính là lợi ích của việc sáng tạo ra chúng. Nhờ Dirtman và lũ Angry Pebble, mặt đất nơi Whit bước đi được tách ra, và ngọn lửa cũng tránh đường cho cậu. Cậu đã đến nơi giáo hội Imbinu thực hiện các nghi lễ. Whit nhặt và cướp phá mọi thứ item một cách tham lam. Đã thu được di vật của giáo hội Matalos, Copper Plate of Perception. Tấm đồng chi giác, đã thu được di vật của giáo hội Matalos, Promise Staff. Quyền trưởng thề ước, hai di vật, cũng có một số lượng đáng kể thịt cừu bị đem hiến tế. Chom, Whit ăn một quả táo nướng. Trong khi uống nước ép của nó, Whit theo dõi trận chiến còn đang diễn ra xung quanh. Dark Knight và lũ Demonic Spirit đang ngã quỵ vì bị đốt cháy. Đinh, nhiệm vụ can thiệp nghi lễ của giáo hội Imbinu đã hoàn thành. Các di vật của giáo hội Matalos đã được lấy lại bởi bạn con người của chính nghĩa. Nghi lễ của giáo hội Imbinu sẽ không thể tiếp tục. Tuy nhiên, lực lượng chính của giáo hội Imbinu vẫn còn sống khỏe mạnh. Người đứng đầu giáo phái thứ 11, Phaelos, sẽ săn lùng đầu của bạn để rửa sạch nỗi nhục này. Bạn tuyệt đối không thể bị bắt bởi giáo hội Imbinu. Để chống lại chúng, bạn phải hồi sinh thỏa hiệp liên minh được ký kết bởi những người giải thoát cái chết. Fame đã tăng 220. Leadership và Charisma đã tăng thêm 10. Fate đã tăng thêm 10. LV đã tăng lên. Quest thành công. Cuối cùng Whit hít một hơi dài. Tuy nhiên, các nhiệm vụ liên quan vẫn còn tiếp tục. Mình phải đi đến một nơi xa hơn. Whit hoàn thành nhiệm vụ can thiệp nghi lễ và muốn dành thời gian đem Phoenix và Yellowy đến một nơi xa hơn. Cậu ước tính rằng ngay cả khi gặp nguy hiểm, các Phoenix sẽ có thể tẩu thoát nhanh chóng. Whit cũng có thể trốn thoát bằng cách cưỡi Yellowy. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, mình cũng sẽ bảo vệ Yellowy. Ngô, đôi mắt ngây thơ của Yellowy ươn ướt nước và cảm thấy xúc động. Nó đã không mong đợi điều đó, nhưng thật cảm động khi nghe chủ nhân của nó nói rằng sẽ liều chết để bảo vệ nó. Trong khi tâm hồn Yellowy tràn ngập những cảm xúc, Whit lạnh lùng hoàn thành những tính toán trong đầu. Nếu Yellowy chết, người chịu thiệt thòi sẽ là cậu. Các thiệt hại sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu cậu phải tạo ra thêm một tác phẩm điêu khắc và ban cho nó sự sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên Whit sẽ triệu hồi Dead Knight đầu tiên trước khi chết. Vì ta đang ở đây, hãy thư giãn đi, Yellowy. Mô, Whit qua sông Lamentation với Yellowy và Phoenix và di chuyển vào một khu vực bằng phẳng. Ở đó, cậu đã nhìn thấy quân đoàn quái vật. Quân đoàn của những con quái vật mà cậu không biết tên đang đi lang thang xung quanh hàng loạt. Chúng có lẽ là một trong những con quái vật loại thú, nhưng vì đây là lối vào địa ngục, cậu không thể buông lỏng sự đề phòng của mình cho dù gặp phải bất kỳ loại quái vật nào. Whit di chuyển trở về bất cứ khi nào cậu nhìn thấy một đám quái vật mà cậu không hiểu biết. MSM, đang ở đâu? Smith, người đã uống say và ngủ thiếp đi, từ từ mở mắt ra. Ông đang ngồi ở trên mình Yellowy, ngay phía sau lưng Whit. Smith là một trong những lý do tại sao Yellowy có thể được bảo vệ mà không gặp phải vấn đề gì. Chúng ta đang đi trên hành trình thám hiểm. Ây, tôi hiểu rồi. Smith vẫn chưa tỉnh rượu hẳn và nhìn xung quanh bằng ánh mắt mơ màng. Trong khi trò chuyện với ông ta, Whit đã nhận ra trong quá khứ Smith là một mercenary thật sự ấn tượng. Những câu chuyện về các chuyến phiêu lưu ở khắp nơi trên lục địa Vexai sẽ chỉ là điều viễn vông nếu không phải là một mercenary thực sự có tay nghề. Nhưng, ông ta bây giờ chỉ là một mercenary, về hưu, một kẻ nát rượu. Tuy nhiên, kiến thức toàn diện của Smith về bẫy, địa hình và đặc điểm của những con quái vật là một sự trợ giúp rất lớn đối với Whit. Nếu cho ông ta một chút rượu, ông ta sẽ bảo vệ tốt cho Whit khi cậu thực hiện các tác phẩm điêu khắc. Kỹ năng sử dụng thanh kiếm của ông có lẽ đã giảm đi đáng kể, nhưng ông vẫn còn khá hữu dụng. Kỹ năng quan sát đã xác định được những đặc điểm ngay sau khi chỉ đơn thuần nhìn thoáng qua con quái vật. Khả năng phân biệt nước uống và các loại cỏ có thể ăn được cũng vô cùng xuất sắc. Trong nhiều trường hợp, ông luôn rất hữu ích trong công việc theo cách riêng của mình. Smith nhìn quanh và nói một cách thận trọng, nơi này có vẻ quá nguy hiểm. Cái gì? level của những con quái vật quá cao. Cho dù chỉ bảo vệ cho các Phoenix và Yellowy thôi thì đây cũng không phải là nơi một Sculptor nên đến. Trong khi Whit đi săn quái, cậu để cho ông Smith uống rượu và để Deadnai ở lại chăm sóc ông. Đó là lý do tại sao Smith vẫn luôn đánh giá thấp Whit. Tôi biết rồi, Whit lơ đãng lắng nghe lời ông. Tốt nhất là chúng ta nên quay trở lại ngay. Mục đích của chuyến đi này là kiểm tra những con quái vật và xác định địa hình. Vì đi quá xa sông Lamentation là việc cực kỳ nguy hiểm và không có mục đích, ông ta đề nghị quay trở lại. Nhưng một cái gì đó màu trắng lại đang bay về phía họ từ trên bầu trời. Sự xuất hiện trang nghiêm của một con quái vật bay, đang bay về phía họ như thể nó bay xuyên qua bầu trời. A-O-O-O-O-A-A-A-A-A-A-A. Con quái vật gầm lên, chấn động toàn bộ khu vực. Các con quái vật từ gần đến xa cũng phải chôn chân dưới mặt đất và bất động. Đó là một con quái cấp boss. Con boss thống trị khu vực này đã xuất hiện. Con quái đang bay trên trời đang xuất hiện to hơn. Thậm chí từ một khoảng cách đáng kể, kích thước của nó đã lớn hơn lòng bàn tay. Khi khoảng cách rút ngắn dần, kích thước càng to hơn. Đó là một con quái khổng lồ có thể dài đến hàng trăm mét. Con quái bay với tốc độ ghê gớm trong khi phả ra xung quanh một luồng gió lành lạnh. Khuôn mặt của Smith đã biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu. Đó là Eye Dragon. Một Eye Dragon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đủ sức đe dọa và giải tán những con Phoenix đang bay xung quanh như thể bảo vệ Whit. Nhanh lên và chạy đi. Ngay cả khi Smith thúc giục, Whit vẫn đứng trơ trơ ở đó. Cậu nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào cơ thể Eye Dragon đang bay lại gần. Mắt sát thủ và miệng như cái tủ, một bộ râu dài. Phần trên cơ thể mạnh mẽ và phần dưới yếu hơn một chút. Thậm chí sải cánh của nó có thể bao phủ toàn bộ cơ thể của nó. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu đã thấy nó rất nhiều lần ở đâu đó. A-O-O-O-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Những tiếng gầm vang trời, khiến cơ thể mọi người phải run rẩy. Trong khi đối mặt với tinh thần chiến đấu của Eye Dragon, Yellowy nằm phục xuống, và lũ Phoenix thì gấp cánh lại. Eye Dragon bay với sức mạnh phi thường và có thể đánh bại con người và những Phoenix dám xâm phạm lãnh thổ của nó ngay lập tức. Eye Dragon liếc qua Whit và Yellowy. Cậu có còn xem tôi là kẻ bề tôi nữa không, chủ nhân của tôi? Câu nói bất ngờ bị ngắt đoạn. Mắt của Eye Dragon nheo lại. Sau đó, sau khi kiểm tra lại Whit với đôi mắt mở to, nó dang rộng đôi cánh của mình ra. Flap flap flap, ngay lập tức Eye Dragon tăng tốc. Sau đó phô diễn sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc trong khi lượn trên không theo hình bán nguyệt. Nó nhanh chóng quay đầu bay về hướng nó vừa đến. Tuyết tình cờ nói, mi có lẽ, Bingryong phải không? Cơ thể Eye Dragon khựng lại trong không khí như thể nó đã nhận được một cú sốc lớn. Mi là Bingryong, phải không? Đúng là mi rồi. Eye Dragon thậm chí lắc đầu trong khi vỗ cánh tại chỗ. Một hành động tỏ rõ sự tuyệt vọng của mình để giải thoát. Mặc dù rõ ràng nó đã lo lắng. Vì nó vội vã quay đi, nhưng nó không tăng tốc độ nữa. Mỗi sải cánh có giá khoảng 500 triệu won. Cánh Eye Dragon dừng đập ngay lập tức. Mặc dù nó có thể tự nổi vì độ nổi của cánh, nhưng nó đã hành động như thể nó không biết phải làm gì tiếp theo. Còn lũ Weaver, Weaver đâu? Bọn chúng còn khỏe chứ? Weaver, Weaver vẫn khỏe, chủ nhân. Xem ra, mi đúng là Bingryong rồi, cách chương.